Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143. Nổi danh, Tần Nhược thế nhưng là nhập quân khảo hạch thời điểm liền theo Diệp Băng đội trưởng. Giao tình của bọn hắn, là ngươi có thể so sánh sao? Lăng Tuyền nhớ tới lúc trước chủ trì nhập quân khảo hạch thời điểm. Mấy cái kia hạ quyết tâm muốn đi theo Diệp Băng tân binh. Bây giờ suy nghĩ một chút. Thật đúng là rất sáng suốt a. Nhìn như vậy tới, Diệp Băng đội trưởng thật đúng là sẽ không cần ta. Thật sự là đáng tiếc. Cái kia đội viên một mặt tiếc nuối, hoàn toàn không để ý đội trưởng của mình ngay tại bên cạnh. Thật sự là một lần kia nhiệm vụ mấy trăm điểm tích lũy dụ hoặc quá cường lực. Đây chính là bọn hắn liều sống liều chết một năm, cũng không nhất định có thể kiếm được quân công điểm tích lũy a. Các ngươi nói. Nếu là tam đoạn bạo băng lực ta đi gia nhập băng hoàng tiểu đội. Diệp Băng đội trưởng có thể hay không thu ta? Ngay tại Lăng Tuyền tiểu đội các đội viên mỗi người có tâm tư riêng ngay miệng. Bên cạnh lại là đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Làm cho bọn hắn sợ hãi cả kinh. Sau đó đều là một mặt cổ quái mà nhìn mình đội trưởng. Đội trưởng, người đùa giỡn à, nói chuyện hay là cái kia đội viên? Trên thực tế hắn vừa mới nói muốn gia nhập băng hoàng tiểu đội. Ngoại trừ không có lòng tin bên ngoài, đùa giỡn thành phần càng nhiều hơn một chút, lại không nghĩ tới đội trưởng của mình vậy mà cũng có ý nghĩ này. Ai cùng các ngươi nói giỡn? Nghe vậy Lăng Tuyền trừng mắt, oán hận nói ra, hoàn thành một lần nhiệm vụ liền có 700 điểm tích lũy. Chúng ta liều sống liều chết hoàn thành một cái nhiệm vụ cấp 3. Cũng không có có nhiều như vậy, ngươi nói làm đội trưởng có lời hay là làm đội viên có lời. Lăng Tuyền phảng phất là tại cho mình những đội viên này phân tích đồng dạng. Ngẫm lại thật là có mấy phần đạo lý, thế nhưng là một vị đường đường đội trưởng, lại muốn đi làm người khác đội viên, nghĩ như thế nào đều cảm thấy quỷ dị. Không nói Lăng Tuyền tiểu đội bên này quái dị nói chuyện với nhau. Chỉ ít một chút cùng riêng phần mình đội trưởng có chỗ hiềm khích các đội viên. Trong lòng đều lên một tia dị dạng suy nghĩ. Thử hỏi ai không muốn có như thế một cái hào phóng đội trưởng. Lão đại, ngươi không phải không biết quy tắc đi. Bình thường mà nói, nhiệm vụ ban thưởng quân công điểm tích lũy. Đội trưởng là có tư cách chỉ ít có được một nửa. Cái này không hiểu có được khoản tiền lớn. Giống Hồng Kinh dạng này ngay thẳng hạng người. Luôn cảm thấy nhận lấy thì ngại, hắn còn sợ là Diệp Băng không biết trong đó quy tắc ngầm. Lập tức trực tiếp mở miệng giải thích vài câu, cái kia là của người khác quy tắc, chúng ta băng hoàng tiểu đội, chính là chia đều, nào biết được Diệp Băng đợi hắn dứt lời sau đó, trực tiếp là khoát tay áo, xem ra hắn cũng không phải là không biết đầu này ẩn tính quy tắc, mà là không muốn bắt chước những cái kia keo kiệt đội trưởng. Mặc dù nhiệm vụ của lần này là Diệp Băng một mình hoàn thành, nhưng hắn tự nhận đã được đến vô số chỗ tốt, vô luận là cái kia cực quang huyền băng cực quang liệt viêm, hay là chú khí sư hiên viên chiến lưu lại chữ vật bao cổ tay, đều xa xa không phải cái này mấy ngàn điểm tích lũy có thể so sánh được. Nếu là băng hoàng tiểu đội đội trưởng, Diệp Băng cũng sớm đã đem chính mình trở thành chư tiểu đội thành viên người thủ hộ. Vô luận là lúc trước vì Tần Nhược ra mặt xử lý âm dung, hay là hiện tại chia đều quân công điểm tích lũy, đều là làm đội trưởng biểu hiện. Tốt, việc này không cần nói nữa. Các ngươi nên dùng điểm tích lũy đổi cái gì liền đổi cái gì đi. Tiếp đó, cũng nên chuẩn bị trình nghi nhập quân khảo hạch. Diệp Băng không nguyện ý đối với chuyện này nhiều lời. Thấy hắn thái độ kiên quyết, mấy người khác cũng biết vị này tính tình. Lập tức chỉ là đem phần này cảm kích chôn sâu đáy lòng. Mà đối đãi ngày sau lại báo. Lão đại, trình nghi nhập quân khảo hạch, ta đã trình báo cho đô thống đại nhân. Hai ngày này hẳn là liền sẽ có kết quả. Nghiêm Phong theo phía trước đến. Tại Diệp Băng bên tai nói một câu. Hắn xuất thân đế đô tam đại gia tộc Nghiêm gia. Phương pháp ngược lại là nhiều một ít. Cho nên đã sớm hỏi thăm rõ ràng. Diệp Băng nhẹ gật đầu, liền tại đầy ghi chép người ánh mắt khác thường bên trong. mang theo Băng Hoàng tiểu đội đội viên rời đi nhiệm vụ ghi chép. Hôm nay Băng Hoàng tiểu đội, thế nhưng là tại nhiệm vụ này trong chướng, hung hăng soát một thanh tồn tại cảm giác, mặc dù là giới hạn tại tiêu thiết chỗ tồn tại cái này trung đội. Có thể trải qua chuyện hôm nay về sau, chỉ sợ toàn bộ Hàn Thiết Quân, đều không ai không biết Diệp Băng cùng Băng Hoàng tiểu đội đại danh a. Một cái vừa mới gia nhập Hàn Thiết Quân tân binh tiểu đội. Vậy mà hoàn thành 4 cấp nhiệm vụ, mà lại đội trưởng còn như thế hào phóng. Lần đầu tiên cùng đội viên chia đều ban thưởng quân công điểm tích lũy. Cái này mỗi một sự kiện nói ra, đều là Hàn Thiết Quân một cái tin tức lớn a. Nhiệm vụ trong chướng, khắp nơi đều là nhằm vào Băng Hoàng tiểu đội hoặc là nói Diệp Băng tiếng nghị luận. Chỉ có cô âm tiểu đội 3 người ngoại trừ. Nhìn xem những người này lửa nóng, Ân Lập trong mắt, không khỏi phát ra một vòng cười lạnh. Diệp Băng tiểu tử này, liền quân công điểm tích lũy đều không để vào mắt, xem ra ở trên Thất Quang Sơn kia, đạt được không ít chỗ tốt a. Không thể không nói có thể ngồi lên cao cấp tiểu đội trưởng vị trí. Ân Lập vẫn là có mấy phần trí tuệ, từ Diệp Băng vừa rồi cử động. Hắn đó có thể thấy được người sau đối cái kia 5.000 quân công điểm tích lũy chẳng thèm ngó tới. Bởi vậy suy đoán ra một ít gì đó. Bất quá ở bên trong Hàn Thiết Quân doanh này, ngược lại không tốt động thủ. Việc này chỉ cần tìm đô thống đại nhân thương nghị một chút. Ân Lập ý niệm trong lòng chuyển động, hạ quyết tâm sau đó, liền thân cái khác đào thành cùng một tên khác tiểu đội thành viên cũng không có quản. Trực tiếp khoản chi mà đi, mà đào thành hai vị nắm quân bài MU bàn tay, chẳng biết lúc nào đã là gân xanh bốc lên, có thể nghĩ có bao nhiêu dùng sức, có lẽ tại trong lòng của bọn hắn, cũng có được có chút bất mãn đi, tiểu đội mình 3 người hoàn thành một cái 4 cấp nhiệm vụ. Phần đến trong tay mình mới 500 điểm tích lũy, mà Băng Hoàng tiểu đội 7 người hoàn thành nhiệm vụ, vậy mà mỗi người đều phân đến 800 điểm tích lũy. Mọi thứ liền sợ so sánh, cô âm tiểu đội thế nhưng là cao cấp tiểu đội, bất kỳ cái gì sự tình đều có một loại nồng đậm cảm giác ưu việt. Hết lần này tới lần khác ở trước mặt Băng Hoàng tiểu đội bị liên tiếp đánh mặt. Tại thời khắc này, bọn hắn đối với mình người đội trưởng kia có chút ít oán hận. Chỉ là những này, đi xa Ân Lập là không biết. Hắn vội vàng đi tìm đô thống đại nhân bẩm báo một chút chính mình đoán ra được sự thật. Có lẽ tại một thứ gì đó trước mặt, đô thống đại nhân cũng sẽ sinh ra một chút dị dạng tâm tư a. Sau đó 3 ngày, ngược lại là không tiếp tục phát sinh việc đại sự gì. Chỉ bất quá 3 ngày bên trong, nghĩ đến gia nhập Băng Hoàng tiểu đội Hàn Thiết Quân là nối liền không dứt. Ở trong đó thậm chí là bao gồm Lăng Tuyền cùng Viêm Khôi hai cái cấp thấp tiểu đội trưởng. Làm hai vị này đội trưởng ở Băng Hoàng tiểu đội doanh trướng trước đó gặp nhau thời điểm. Cái kia mắt lớn chừng mắt nhỏ tình hình, làm cho Băng Hoàng tiểu đội mấy người đều là buồn cười. Cho tới bây giờ ngẫm lại đều muốn cười. Bất quá muốn cười là một chuyện, vừa nghĩ tới Băng Hoàng tiểu đội mới thành lập 3 tháng. Danh khí vậy mà có thể so với rất nhiều cao cấp tiểu đội thời điểm. Nghiêm Phong bọn hắn đều là lòng sinh tự hào. Mà hết thảy này, đều là bởi vì cái kia gọi là Diệp Băng đội trưởng. Nếu không phải vị đội trưởng kia, chỉ sợ bọn họ tại Thất Quang Trấn liền không về được. Lại nói thế nào bây giờ phong quang? Bất quá khi ngày thứ 3 giữa chưa tiến đến thời điểm. Băng Hoàng tiểu đội lại là nhận được một tin tức, cái này khiến được tâm tình của bọn hắn, trong nháy mắt liền thấp rơi xuống, trình nghi nhập quân khảo hạch, thất bại. Convert by Lucario, hết chương.